Vạn cổ chí tôn, chương 1049. Đặt cược, góc truyện audio.com. Mục tiêu quán quân khóa chặt ở trong 7 người này, ai cũng không có ý kiến, mặc dù kết quả bất ngờ cũng tuyệt đối không thể vượt qua phạm vi này, nhưng thôi bác vẫn nói. Đặt cược người còn lại cũng được tự mình viết tên lên, lại thả nguyên thạch là tốt rồi. Địch trưởng lão, ngươi phụ trách thống kê. Địch sinh hóa khà khà nở nụ cười, liền ra khỏi hàng, bảo vệ ở bên dưới thủy mạc. Mọi người bắt đầu nghị luận, từng người thảo luận không ngớt. Đối với thực lực 7 người này, xác thực giống như sương mù, đừng nói đại gia không biết, dù là 7 đại thương hội trong lúc đó, đối với nội tình người dự thi lẫn nhau cũng là phi thường mơ hồ. La Anh khẽ mỉm cười nói, ta F2 chú Đường Tâm Công Tử, F2 chú Lý Vân Tiêu, F3 chú Tiêu Cảnh Minh. Hắn tiện tay ném một cái, liền có mấy cái túi chứa đồ bay qua. Địch sinh hóa đỡ lấy kiểm tra một chút liền đem tên La Anh đánh vào trên thủy mạc đồng thời ghi rõ đối tượng ép chú cùng mã chú. Dầm, có hắn mở đầu, nhất thời gây nên các loại suy đoán cùng nghi hoặc. La Anh dĩ nhiên ép Lý Vân Tiêu hai chú, khó có thể lý giải được a, lẽ nào nghe đồn Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cấp 8 là thật. Vô nghĩa, nếu như hắn cấp 8, thuật quyết này còn quyết cái rắm, La Đại Nhân đã sớm đem toàn bộ gia sản ép hắn, phải biết vào lúc này có thể thắng, kiếm nguyên thạch đủ để mình mở một thương hội không nhỏ. Có đạo lý, nhưng mà phải lưu ý đề phòng a. Hắn ép Đường Tâm cùng Tiêu Cảnh Minh đều có thể lý giải, chỉ có cái này có chút vấn đề, không bằng theo La Đại Nhân ép đi, phòng chừng có canh ăn. Cùng ép, người có bao nhiêu tiền, một chú là 1 tỷ a. Mã chú của La Anh bố trí gây nên nghị luận không nhỏ, nhưng tất cả mọi người còn nắm thái độ quan sát, trời mới biết phía sau hắn có thể thay đổi tỷ lệ hay không, tài lực người ta là không thể đo đếm, mạo muội theo sợ thua không nổi. Thôi bác kinh ngạc cười nói, xem ra La môn chủ đối với Đường Tâm cũng không hề tự tin a. La Anh cười nhạt nói, trước tiên ép một chút, sao ngươi biết ta ở sau sẽ không tăng giá. Tạm thời quan sát một thoáng lại nói, ta đối với 3 người này đều là phi thường xem trọng. Thôi bác gật đầu nói, không sai, thực lực mỗi cá nhân đều không tầm thường, xác thực có chút khó lựa chọn, thời gian đặt cược kết thúc ngay khi có người đầu tiên vọt tới tầng thứ 6. Ta trước tiên ép 3 chú cho nhi tử hãy nói, hắn cũng lập tức ném một cái túi đựng đồ đi qua. Mỗi lần đặt cược nguyên thạch gộp lại là dị thường kinh người, thậm chí có thể so với 1 năm thu vào của các thương hội lớn, nếu như có thể thắng tiền kiếm được này phỏng chừng cũng không dám đi lĩnh, sợ đưa tới họa sát thân. Những tiểu thương hội kia đều kỳ vọng kiếm một bút nhưng mà tuyệt đối đừng quá nhiều. Quyền dân trầm tư một chút nói. 10 chú Tiêu Cảnh Minh. Dầm, mã chú của quyền dân lần thứ 2 làm nổ suy đoán của mọi người, bởi vì nơi đây đối với thực lực của Tiêu Cảnh Minh hiểu rõ nhất chỉ có hắn. Hơn nữa mọi người cũng biết điều kiện mạn đa thương hội cùng đao kiếm tông thông gia, nhất định phải đạt được quán quân cuối cùng, như vậy thành tích quyết không thể kém, thậm chí quán quân mới có hy vọng, như vậy phái ra người há có thể kém. Hắn áp chú, lập tức dẫn tới không ít cùng đặt chú mã dưới Tiêu Cảnh Minh lập tức nhảy lên tới hơn 30 chú. Tuy rằng tinh thần mỏi, góc truyện audio.com, người đều chống đỡ thương Minh Tuấn Ngạn thắng lợi, nhưng thời điểm đặt cược vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Hừ, một đám không có cốt khí tận ép người ngoài. Tiền vô địch lạnh lùng hừ một thoáng, không hề che giấu chút nào lộ ra xem thường cùng khinh bỉ, ném ra ngoài một cái túi đựng đồ nói. Ta ép Lý Vân Tiêu 10 chú. Ào ào ào, lập tức liền té xỉu một mảnh, Trương Sùng cũng đầy mặt hắc tuyến, ngượng ngùng nói. Công tử, ngươi không coi trọng người trong nhà sao? Tiền vô địch hơi nhướng mày nói. Chỉ cần là người thương minh, chính là người trong nhà. Ta đương nhiên xem trọng Nam Hưng Nghiệp, bất quá ta càng xem trọng Lý Vân Tiêu. Ở trong thương minh, mọi người sợ chỉ có hắn cùng Đường Kiếp đối với Lý Vân Tiêu lý giải nhiều nhất, cũng biết Lý Vân Tiêu khủng bố nhất. Ở thời điểm tất cả mọi người không còn gì để nói, Đường Kiếp cũng đột nhiên mở miệng nói. Ta ép Lý Vân Tiêu 20 chú, lần này không phải té xỉu, mà là tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng người 7 đại thương hội tài lực vô cùng, nhưng mà tuyệt không phải chơi như vậy. Một ít người khôn khéo lập tức ngăn lại kích động đặt cược của mình, lẳng lặng đợi kết quả. Tiền vô địch hơi thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiếp hừ nói. Ta lại thêm 10 chú, Lý Vân Tiêu. Giữa hai người tựa hồ cọ sát ra đốm lửa, hai mắt đối diện hiện lên đạo đạo ý lạnh. Trương Sùng đầy mặt mồ hôi nói, công tử chống đỡ người ngoài như thế không tốt a. Làm sao cũng cho người mình mấy chú mới phải. Hắn liếc mắt nhìn thuật tháp nói, ngươi xem, Nam Hưng Nghiệp đã đến tầng thứ 4 chiếm giữ đệ tam. Tiền vô địch nhàn nhạt nói, ta ở trên tinh thần chống đỡ Nam Hưng Nghiệp là tốt rồi, ta cũng tin tưởng hắn nhất định có thể thắng. Thế nhưng, đặt cược vẫn là áp Lý Vân Tiêu. Trương Sùng, gạch nối, có tiền vô địch làm vậy, người đặt cược Nam Hưng Nghiệp, mãi cho đến phần cuối cũng chỉ có hai chú, trong đó một chú là Trương Sùng, một chú khác là người mong chờ kết quả bất ngờ. Một đám tiểu bối vô tri, ta sẽ chờ xem các ngươi bồi khóc. Âm thanh châm chọc của Tu Đan Hà vang lên, vẻ khinh thường, nàng đối với Lý Vân Tiêu thống hận đã đến trình độ ngươi từ ta vong. Đường Kiếp cười lạnh, hừ nói, lão bà, làm sao ngài không xuống chú a? Lẽ nào đợi một giây sau cùng đặt cược đồng tu, miễn cho có người đặt cùng. Tu Đan Hà đáng giận nhất là người châm chọc nàng già, tức giận đến xanh cả mặt, hừ nói. Tiểu tử không có giáo dục, đồng tu nguyên bản nắm chặt quán quân rất lớn, nếu không có tiểu tử thôi ra nhúng tay, để Lý Vân Tiêu đánh lén một thoáng, làm cho giờ khắc này có thương tích tại người ta, ép hắn toàn bộ gia sản cũng yên tâm. Thiết, bốn phía xem thường, tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên, đồng tu thành kẻ thứ hai kế Nam Hưng Nghiệp xui xẻo, mãi cho đến cuối cùng cũng không có một chú, ngay cả khách đầu cơ cũng không có. Ha ha, bà già đáng chết, nhìn mọi người đối với Vân Thiếu tin tưởng như vậy, trong tâm đố kỵ a, thiêu đốt, lại già mấy trăm tuổi. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười to nói, ta ép Vân Thiếu 150 chú, lần này vô cùng bạo tay, làm cho tất cả mọi người đều hút mạnh hơi lạnh, ngơ ngác nhìn nhau. 150 chú, là đầy đủ 1,500 ức trung phẩm nguyên thạch, tuyệt không phải là đặt cược thăm dò, đây tuyệt đối là khuynh lực đánh cuộc, nếu không. Góc chuyện audio.com, có 10 phần tự tin nắm chặt, chắc chắn sẽ không lớn mật như thế. Cách chương.